Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 283, vị trí số 1 của hai bảng xếp hạng. Cứ liên tục tới hơn 10 phút, cuối cùng tất cả lãnh chúa trong thung lũng đã bị hắn giải quyết toàn bộ, chỉ số ít mấy người ở bên ngoài mới may mắn chạy thoát. Đó là chỗ khủng bố của kỹ năng khát máu cuồng loạn. Có thể khiến thanh đằng vốn chỉ có 700 nhanh nhẹn tăng lên tới hơn 1.000. Cấp 7 bình thường đâu thể thoát được nó. Được rồi, đều trở về đi. Mắt thấy tất cả lãnh chúa đã mất mạng toàn bộ rồi, Lâm Hữu Triệu hồi nhóm thực vật vào bên trong rừng rậm dây leo. Sau khi kiểm tra tổn hại sau chiến đấu, hắn mới cho nhóm sứ giả tinh linh tiến hành trị liệu quần thể, rồi lấy ra lệnh bài binh chủng mới cướp được. Lệnh bài binh chủng, người sói, loại nhân hình. Cấp bậc binh chủng, cấp 6. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa một binh chủng người sói loại nhân hình, có thể rơi xuống. Thật đáng tiếc. Chỉ là một miếng lệnh bài binh chủng bình thường thôi, còn không phải hệ thực vật. Đối với lãnh chúa khác, có lẽ thứ này cực kỳ trân quý, nhưng với hắn, tác dụng của nó lại không lớn. Quên đi, cất đi về sau lại mang đổi tài nguyên. Binh chủng người sói này, khá giống hình người, năng lực chiến đấu cũng cực kỳ không tồi, khẳng định sẽ có rất nhiều lãnh chúa loại nhân hình muốn. Chưa kể tới những lãnh chúa vẫn một mực chú ý tới loại binh chủng này, chỉ sợ đám người ấy sẽ tranh nhau tới vỡ đầu. Đến lúc đó, hắn vào chủ thành mở một cái tiệm, hoặc ném thẳng vào nơi giao dịch, đều là lựa chọn không tồi. Nghĩ vậy, Lâm Hữu cất kỹ lệnh bài này đi, sau đó mang theo nhóm thực vật tiếp tục chạy tới phương hướng cột sáng khác. Hắn chuẩn bị thừa dịp trạng thái khát máu cuồng loạn của thanh đằng vẫn chưa biến mất, thử xem còn có thể cướp được một dạng bảo vật khác hay không. Đến đây, một hồi hỗn chiến nghiêng về một phía, coi như đã tạm thời kết thúc. Mà Lâm Hữu không biết, không bao lâu sau khi hắn rời khỏi thung lũng, bên trong chiến trường đột nhiên dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì bảng xếp hạng đã thay đổi. Bảng kích sát. Số 1, Lâm Hữu, Đại lục Nguyên Thủy, số lượng kích sát 101. Số 2, Lạc Duy Tư, Đại lục Huyễn Ma, số lượng kích sát 20. Số 3, Ngô Tông Minh, Đại lục La Sát, số lượng kích sát 19. Số 4, Đường Thanh, Đại lục Thiên Quang, số lượng kích sát 19. Bảng ma năng. Số 1, Lâm Hữu, Thế giới Nguyên Thủy, ma năng 154.000. Số 2, Lạc Duy Tư, Thế giới Huyễn Ma, ma năng 32.000. Số 3, Sử Doanh, Thế giới U Quỷ, ma năng 30.000. Số 4, Ngô Tông Minh, Thế giới La Sát, ma năng 29.000. Đúng vậy. Vị trí số 1 của hai bảng xếp hạng đều là Lâm Hữu. Hơn nữa, ước chừng thành tích của hắn còn gấp 5 lần lãnh chúa đứng thứ 2 của giới vực khác. Đừng nói đám lãnh chúa có chút thực lực, thậm chí những lãnh chúa tự xưng là thiên tài của các giới vực, cũng bị biến hóa đột ngột cũng bảng xếp hạng làm kinh động, sắc mặt một đám đều trở nên ngưng trọng. Phải biết rằng, tới bây giờ, chiến trường mới mở ra được một giờ thôi. Thời gian ngắn như vậy, đã đánh chết hơn 100 lãnh chúa. Quá mức rồi. Đây chính là chiến trường số 1 đó. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ lãnh chúa mới xui xẻo bị truyền tống vào nơi đây, cơ hồ những người khác đều là tồn tại đứng đầu bên trong cấp 6, hoặc ít nhất cũng có trên 50 binh chủng cấp 7 trở lên. Với thực lực đồng đều như vậy, mà trong khoảng thời gian ngắn, đám người kia lại bị đánh chết nhiều tới mức này. Loại chuyện này đã không thể hình dung đơn giản bằng thực lực mạnh mẽ nữa rồi. Phải là biến thái. Biến thái tới vô cực. Gia hỏa tên Lâm Hữu này rất không đơn giản. Giữa phiến rừng cây nào đó trên chiến trường, một thanh niên đứng bên trên đống thi thể, cả người bị cột sáng bao phủ nỉ non tự nói. Thế giới Nguyên Thủy. Ta đã đến chiến trường số 1 vài lần, nhưng tại sao tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói giới vực này có lãnh chúa lợi hại như vậy? Trên đỉnh ngọn núi bên kia, một gã đàn ông cầm quyển trục trong tay cũng hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, nhìn bảng xếp hạng trước mắt. Hừ, chỉ là nhân loại, cũng muốn đoạt nổi bật của chúng ta. Đi, lập tức tra xem Lâm Hữu này đang ở nơi nào, nhất định phải cướp sạch tài nguyên trên người hắn. Trong một đầm nước rất gần biên giới chiến trường, mấy lãnh chúa hải tộc lộ ra khuôn mặt dữ tợn, nhếch miệng rộng tràn đầy răng nanh nói. Trong giọng nói của bọn họ tràn ngập khinh thường. Nhưng mặc kệ bọn họ có phản ứng kiểu gì, cũng phải ngầm thừa nhận, hoặc có thể nói là ngay cả khi bọn họ không chú ý tới, tự trong đáy lòng bọn họ đã coi Lâm Hữu trở thành địch nhân có uy hiếp lớn nhất trên chiến trường rồi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều lãnh chúa không tin tưởng thực lực của Lâm Hữu mạnh mẽ, ngược lại, bọn họ còn cho rằng hắn chỉ dựa vào loại thủ đoạn đặc thù nào đó để hãm hại, giết chết lãnh chúa khác, mới leo lên được bảng xếp hạng. Cho nên rất nhanh, đã có không ít người bắt đầu tìm kiếm vị trí của Lâm Hữu ở chung quanh, còn có ý định cướp lấy tài nguyên khổng lồ trên tay hắn. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của bảng xếp hạng, tin tức này càng truyền càng rộng. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa bên trong chiến trường đều biết đại danh của Lâm Hữu, cũng biết đại danh của Đại Lục Nguyên Thủy. Mà lúc này, trong một cái sơn động nào đó nơi góc chiến trường, hai lãnh chúa toàn thân đầy chật vật đang trốn ở đó, nhưng lúc này, vẻ mặt bọn họ lại vô cùng kích động nhìn bảng xếp hạng. Lạc Lỗi, ngươi nói xem, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này, thật sự là người thế giới nguyên thủy chúng ta sao? Chắc là không sai được, bảng xếp hạng sẽ không phạm sai lầm. Lạc Lỗi hít sâu một hơi, ánh mắt rung động hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái tên đứng đầu bảng xếp hạng. Lâm Hữu. Người hắn quen biết trong khu vực kia cũng tên là Lâm Hữu, không biết hai Lâm Hữu này có phải là một người hay không. Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khu vực trước kia, dường như Lâm Hữu đó cũng giống hệt thế này. Đối phương bỗng nhiên nổi tiếng, lấy tư thế nghiền áp tuyệt đối, đè tất cả lãnh chúa khác xuống dưới chân mình, khiến cho hắn có loại cảm giác cách xa đối phương của một thế hệ. Nhưng ngẫm một hồi, hắn lại cảm thấy chuyện này khó có khả năng xảy ra. Dù sao Lâm Hữu mà hắn quen biết mới truyền tống tới đại lục chưa đầy 4 tháng. Thời gian ngắn như vậy, sao đối phương có thể hội trở nên mạnh mẽ nhường này, thậm chí có khả năng đánh chết nhiều lãnh chúa cấp 6 như vậy? Có lẽ là tên giống nhau thôi. Lâm Hữu cũng không biết, tên của hắn đã được truyền bá rộng rãi trong chiến trường, cũng có rất nhiều lãnh chúa đang lùng sục tìm vị trí của hắn. Lúc này, hắn đang vội vàng lao nhanh trên đường tìm tới vị trí một bảo vật chiến trường khác, hy vọng có thể đuổi tới trước khi dấu hiệu bảo vật biến mất. Nhưng tiếc nuối chính là hắn vừa đi được nửa đường, cột sáng ký hiệu bảo vật ở xa xa kia đã hoàn toàn tiêu tán, rồi lập tức biến mất trong tầm mắt của hắn. Quả nhiên muốn một lần đoạt được hai bảo vật cũng không dễ dàng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải buông bỏ dự định tiếp tục lao qua đó rồi mang theo nhóm thực vật tiếp tục đi vào chỗ sâu trong chiến trường. Cứ như vậy hắn vừa tìm kiếm lãnh chúa khác vừa đi sâu vào bên trong, cũng dần dần ném lại mảnh đất khí độc ở biên giới chiến trường ra sau đầu. Không thể không nói, chiến trường số 1 thật sự quá mức rộng lớn, không biết rộng hơn bao nhiêu lần so với chiến trường trước kia hắn đến. Gần như hắn đã chạy được nửa giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng lãnh chúa khác, ngay cả ma thú cũng chẳng có một con. Đúng là cổ quái. Hử? Ngừng lại một chút đã. Đột nhiên, Lâm Hữu dựa vào liên hệ với rồng yêu vương, đã phát hiện ra cái gì, sau đó, hắn trực tiếp ra lệnh cho quân đoàn thực vật ngừng lại. Nhóm thực vật đang được Thanh Đằng dẫn dắt, lao nhanh về phía trước, đã lập tức dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Lâm Hữu vẫy tay một cái, Thanh Đằng đã hiểu ngay hắn muốn gì, chỉ thấy nó dùng dây leo to lớn đưa hắn đưa ra bên ngoài rừng rậm dây leo. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng người nằm úp sấp ở phía xa xa, hình như như đang ăn cái gì đó. Chuyện này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bên trong chiến trường nên toàn là lãnh chúa mới đúng, nhưng kể cả lãnh chúa có thảm tới mức nào, bên người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có mấy binh chủng. Nhưng cạnh người này không có ai, hơn nữa vì vị trí của hắn quá xa nên không nhìn thấy tin tức của đối phương. Chẳng lẽ không phải lãnh chúa? Lâm Hữu sinh lòng nghi hoặc, ra hiệu cho thực vật bên người một chút. Tiếp theo, mấy sợi dây leo từ bên cạnh hắn nhanh chóng lan tràn ra ngoài, đảo mắt một cái đã đến đằng sau người nọ. Không ngờ lúc này, đột nhiên đối phương cảm ứng được có cái gì tới gần, chợt quay đầu lại. Hành động này của đối phương cũng làm lộ ra thứ người này đang ăn. Rõ ràng là một khối thi thể hư thối. Mà bóng dáng Lâm Hữu suy đoán là người, lại không phải là người. Nó là một zombie có bộ mặt thối rữa, đầy người là mũ tanh hôi hư thối. Sao nơi này lại có zombie? Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi, phải biết rằng nơi này chính là chiến trường vạn giới đó. Nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều, zombie kia lại rống giận lao về hướng hắn, trong miệng vẫn còn lại nửa phần chân tay cục trên thi thể hồi nãy, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Đồng thời, tin tức về zombie này cũng lập tức xuất hiện trong mắt hắn. Tên, zombie ăn xác thối. Chủng tộc, hình người. Cấp bậc, cấp 6. Lực lượng, 350. Thể chất, 400. Nhanh nhẹn 295, tinh thần 350, kỹ năng ăn xác thối, vết thương lở loét. Giới thiệu, thứ này vốn là cư dân thủ đô công quốc Đại Nhạn, đã bị một loại virus không biết tên lây nhiễm biến thành zombie, cả người có chứa thi độc mãnh liệt, lấy ăn xác thối mà sống, sẽ công kích mọi việc sinh vật xung quanh. Cư dân thủ đô công quốc Đại Nhạn, có ý tứ gì? Nhìn thấy phần giới thiệu về zombie, Lâm Hữu càng thêm nghi hoặc. Theo lý thuyết, bên trong chiến trường vạn giới đều là lãnh chúa đến từ các giới mới đúng, sao lại xuất hiện người bên ngoài không phải lãnh chúa? Quên đi, cứ giải quyết nó trước đã. Mắt thấy zombie đã vọt tới trước mặt, Lâm Hữu trực tiếp truyền mệnh lệnh cho nhóm thực vật. Sưu. Tiếng xé gió vang lên, mấy cái dây leo nháy mắt xuyên qua đầu zombie, một kích mất mạng. Thi thể không đầu kia cũng ầm ầm ngã xuống đất. Lâm Hữu nhìn một chút, thi độc của zombie cấp 6 không thể ảnh hưởng tới thực vật của hắn, tạm thời hắn có thể yên tâm. Chẳng qua có một điều khiến hắn cực kỳ nghi hoặc. Đó là sau khi đánh chết zombie, vậy mà không đạt được ma năng, cũng không thấy nhắc nhở xuất hiện. Không biết có phải do hắn đang ở chiến trường hay không. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục truyền lệnh đi tới. Sau đó, hắn quay trở về, ngồi xuống bên cạnh bản thể thanh đằng. Cứ như vậy, trải qua một đường vừa điều tra vừa lao nhanh về phía trước, cả đội ngũ đã mau chóng đi tới rồi ngừng lại bên cạnh một mảnh rừng rậm mênh mông. Cũng không phải dừng lại để nghỉ ngơi, mà bởi vì bên trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một đợt âm thanh chiến đấu kịch liệt. Mau! Mau ngăn hắn lại! Bảo vật chiến trường ở trên người hắn. Ký hiệu đã biến mất, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Hắn chạy qua bên kia. Một tiếng lo lắng vang lên, cùng với các loại trống giận, không ngừng ồn ào truyền khắp rừng rậm và nhanh chóng tới gần vị trí của Lâm Hữu. Vốn Lâm Hữu đang tính đứng đây theo dõi tình huống, lại nghe thấy bọn họ la lên, ánh mắt hắn lập tức tỏa sáng. Bảo vật chiến trường. Những người này đang tranh đoạt bảo vật chiến trường. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bọn họ tranh đoạt bảo vật chiến trường ở gần đây, lại một mực kéo dài tới gần vị trí của hắn. Hắn đâu dám do dự. Thế là ngoại trừ thanh đằng, hắn trực tiếp mang theo đám thực vật bên người, tiến vào rừng rậm, vừa lúc gặp phải một lãnh chúa liệt phong báo đang vội vàng chạy trốn về bên hắn. Lúc này, bên người lãnh chúa kia, chỉ còn hơn 40 con liệt phong báo cấp 7, hơn nửa toàn thân cực kỳ chật vật, thoạt nhìn đã tổn thất không nhỏ. Mà đằng sau đối phương lại là một mảng lớn lãnh chúa và binh chủng đang đuổi theo. Có loại bay trên bầu trời, cũng có loại chạy trên mặt đất, không ngừng xông qua đám cây cối trong rừng và rống giận liên tục. Lãnh chúa liệt phong báo đang hốt hoảng chạy trốn, rất nhanh đã phát hiện Lâm Hữu vừa tiến vào rừng rậm, sắc mặt hắn lập tức trở nên hung ác, đã liều mạng truyền lệnh cho binh chủng phát động công kích. Nhưng giây tiếp theo, con ngươi của lãnh chúa nọ chợt co rút lại, chợt hiện lên vẻ kinh hoàng nồng đậm. Hắn nhìn thấy gì đây? Số lượng binh chủng thực vật khoa trương vô bờ bến. Bọn chúng vẫn một mực lan tràn qua hai bên ở trước mặt hắn, cơ hồ đã bao phủ cả khu vực bên ngoài rừng rậm. Mà khiến cho hắn càng thêm kinh hãi chính là khi ánh mắt hắn xuyên thấu qua khe hở giữa đám cây cối, nhìn ra bên ngoài rừng rậm, hắn còn trông thấy một loại thực vật khổng lồ với đám dây leo thật lớn đang bay múa không ngừng. Thứ thực vật như con quái vật đó lập tức khiến đáy lòng hắn dâng lên một mảnh hoảng sợ. Hắn hiểu nếu hắn dám ra tay sẽ chết. Cơ hồ là trong nháy mắt, ý tưởng này đã nhảy lên trong đầu lãnh chúa liệt phong báo. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái, lại nhìn đại quân lãnh chúa đang đuổi theo phía sau. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, rồi lấy ra một vật gì đó từ trong không gian cá nhân, tiếp theo ném mạnh về phía Lâm Hữu, sau đó hắn không chút do dự trốn qua một bên. Vật này lóng lánh ánh sáng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả đám lãnh chúa phía sau, trong lòng bọn họ đồng loạt chấn động. Là bảo vật chiến trường. Hắn ném bảo vật chiến trường lại rồi rời đi. Đều cút ngay. Bảo vật là của ta. Đi. Cướp bảo vật về đây. Nhóm lãnh chúa trống giận liên tục, đều truyền mệnh lệnh cho binh chủng bên người, xông thẳng về phía bảo vật chiến trường và Lâm Hữu. Lâm Hữu thầm nhủ còn có chuyện tốt bực này ư. Bởi vậy, hắn trực tiếp cho nhóm thực vật dùng dây leo cuốn bảo vật tới bên cạnh mình, cũng không thèm nhìn tới nó đã thu vào trong không gian cá nhân. Đám lãnh chúa kia thấy vậy, hai mắt lại bốc lửa. Bỏ bảo vật xuống, tha cho ngươi không chết. Nhiều lời vô nghĩa như vậy, trực tiếp giết luôn. Lên cho ta. giết hắn. Ánh mắt của đám lãnh chúa một mực dính lên người bảo vật chiến trường, căn bản không chú ý tới xu hướng bên ngoài rừng rậm. Huống hồ phe bọn họ có nhiều lãnh chúa như vậy, có vô số binh chủng cấp 7 bên người, làm sao phải sợ một lãnh chúa lẻ loi như Lâm Hữu. Bởi vậy chỉ trong nháy mắt, lượng lớn binh chủng đã hóa thành thủy triều, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lâm Hữu, thậm chí binh chủng phi hành trên trời cũng liên tục lao xuống phía dưới. Cảnh tượng quá mức đồ sộ, thậm chí còn khiến cho cả phiến rừng rậm này điên cuồng run rẩy. Nhưng ngay lúc đó, nhóm lãnh chúa đã phát hiện điều gì đó không đúng. Bởi vì bọn họ vừa tới gần khu vực xung quanh Lâm Hữu, đột nhiên cảm giác được một cổ áp bách tinh thần mãnh liệt đánh úp lại, đồng thời không khí bên ngoài cũng ẩn chứa một tia hàn ý lạnh như băng. Giống như có thứ gì đó đang ở sau lưng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Sao lại thế này? Nhóm lãnh chúa hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, thậm chí bàn chân đang lao nhanh về phía trước cũng dần dần thả chậm lại. Giây tiếp theo, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Một mảng lớn dây leo thô to lao khỏi mặt đất, hoàn toàn cắt đứt đường lui của bọn họ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài rừng rậm, cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn dây leo, rậm rạp nối liền một mảnh, không ngừng xuyên qua đám cây cối trong rừng rậm, điên cuồng xông tới, vây quanh binh chủng của bọn họ. Hình ảnh khủng bố vô biên kia, lập tức khiến sắc mặt tất cả lãnh chúa đại biến, bọn họ muốn triệu hồi binh chủng của mình lại. Chỉ tiếc, bọn họ phản ứng vẫn quá chậm. Còn không chờ bọn hắn truyền mệnh lệnh, một cổ khí tức màu hồng nhạt vô hình đã bao phủ xung quanh rừng rậm, làm cho tinh thần bọn họ dần dần trở nên hoảng hốt. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một thiếu nữ đang khiêu vũ ngay bên cạnh đám người. Điệu múa của thiếu nữ này cứ liên tục lướt qua người bọn họ, như si như say. Chẳng qua trong lúc bọn họ không hề chú ý, từng sợi dây leo sớm đã xuất hiện ở phía sau bọn họ rồi đột nhiên, chúng đâm tới. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trong rừng rậm. Chỉ vài hô hấp ngắn ngủi, động tĩnh bên trong rừng rậm đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại thi thể đầy đất. Không một ai may mắn thoát khỏi. Lâm Hữu đứng thẳng ở bên cạnh rừng rậm, nhìn đám thi thể trước mắt, mặt không chút thay đổi. Dường như hắn vừa làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nhưng các lãnh chúa đang ở khắp nơi trên chiến trường lại không được bình tĩnh như hắn. Giờ phút này, bọn họ lại rơi vào bên trong một mảnh hoang động. Bởi vì ngay vừa rồi, lượng địch nhân bị số 1 giết, lại tăng. Trực tiếp từ con số 101 ban đầu tăng tới 142, ước chừng tăng 41 đầu người. Đã vậy, còn là trong nháy mắt tăng lên. Trời đất ơi! Trong nháy mắt đánh chết 40 lãnh chúa, rốt cuộc là hắn làm như thế nào? Quá biến thái rồi! Rốt cuộc Lâm Hữu này là ai? Bên trong chiến trường số 1 lại có loại quái vật này. Cũng may ta không đụng tới hắn, xem ra về sau phải cẩn thận hơn mới được. Nếu nói, lúc trước còn rất nhiều người đang hoài nghi Lâm Hữu dùng một loại thủ đoạn đặc thù nào đó mới đánh chết được nhiều lãnh chúa như vậy, thì bây giờ chẳng còn bao nhiêu người dám nghi ngờ nữa. Dù sao thành tích của hắn cũng quá khoa trương rồi. Nhưng đồng thời, cũng có không ít lãnh chúa tự cho là mình rất lợi hại, cũng cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, đám người này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lượng ma năng tích lũy trên người Lâm Hữu. Tất cả những người này đều là thiên chi kiêu tử thuộc các giới vực, có thể nói là tồn tại yêu nghiệt. Bởi vậy, chỉ có hơn 100 đầu người thôi mà, còn không đủ khiến bọn họ cảm thấy e ngại. Ngược lại còn khơi dậy nên hứng thú của bọn họ với Lâm Hữu. Ngay lập tức, đám người này nơi nơi hỏi thăm về tin tức và vị trí của Lâm Hữu trên chiến trường. Mà Lâm Hữu, ngọn nguồn của mọi việc những động thái này, đã sớm mang theo nhóm thực vật rời khỏi rừng rậm, vừa chạy đi vừa xem xét bảo vật chiến trường vừa nhận được. Đảo mắt một cái, hắn đã ném phiến rừng rậm rộng lớn kia lại phía sau. Mãi một lúc lâu sau khi hắn đi xa, tại một mảnh núi đá xa xa, một bóng người mới từ từ xuất hiện, vẻ mặt người này đầy kinh hãi nhìn theo phương hướng Lâm Hữu biến mất và đám thi thể đầy đất kia. Người này chính là lãnh chúa Liệt Phong Báo vừa rời đi không bao xa. Vốn dĩ hắn trốn ở nơi này, từ xa xa nhìn lại hiện trường, chỉ vì không cam lòng, mặt khác, cũng ôm tâm lý may mắn xem có thể tìm cơ hội một lần nữa đoạt lại bảo vật hay không. Lại không nghĩ rằng hành động này lại khiến hắn được chứng kiến tận mắt một hồi chiến đấu khủng bố như thế. Ngẫm lại một màn vừa nãy, một đám lãnh chúa bị giết chết quá dễ dàng, hắn lại không nhịn được trong lòng dâng lên một mảnh kinh hoàng, đồng thời cũng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải vừa rồi, hắn quyết định thật nhanh, giao bảo vật đổi mạng, chỉ sợ bây giờ hắn cũng giống hệt đám lãnh chúa đằng kia, biến thành một khối thi thể lạnh như băng. Nghĩ tới đây, hắn đâu dám dừng lại nữa, chỉ biết vội vàng trực tiếp mang theo binh chủng bên người thoát đi nơi này, bỏ chạy về phương hướng trái ngược với Lâm Hữu. Mà hắn không biết chính là, ngay khi hắn rời khỏi không bao lâu, đám thi thể đang nằm trên mặt đất trong rừng rậm, đột nhiên động. Giống như phản ứng dây chuyền, đám thi thể lãnh chúa đang nằm đó, một cái tiếp một cái thong thả đứng lên, rồi từng chút một cả thân thể, cả ánh mắt cũng dần dần biến thành màu xám trắng. Bọn họ đã trực tiếp biến dị thành từng con ma thú zombie. Lúc này, Lâm Hữu cũng rời khỏi cho nên không hề biết trong rừng rậm đã xảy ra dị biến. Giờ phút ấy trong tay hắn, đang có một viên bảo châu hình tròn. Bảo châu tín ngưỡng, thứ cấp sau khi sử dụng sẽ nhận được 100 điểm tín ngưỡng, có thể rơi xuống. Đúng vậy, thứ này chính là bảo châu tín ngưỡng thứ cấp mà hắn đã từng nhìn thấy tại nơi đổi điểm tích lũy trong chủ thành. Tuy chỉ gia tăng 100 điểm tín ngưỡng, nhưng giá cả trao đổi thứ này lại cực kỳ đắt đỏ, cần tới 50.000 điểm tích lũy và 100.000 ma năng mới đổi được, đã vậy, mỗi ngày chỉ được đổi một cái thôi. Đối với lãnh địa sắp thăng cấp, thứ này tuyệt đối là vật mang tới khát vọng vô cùng. Nếu cầm bán đi, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Đương nhiên, Lâm Hữu đâu có ngốc đến mức dùng thứ trân quý như tín ngưỡng lực đi đổi thành tài nguyên, bản thân hắn còn cực kỳ thiếu đây này. Cho nên sau khi hắn đặt nó trên tay thưởng thức một chút, đã lập tức thu vào trong không gian cá nhân, chuẩn bị chờ tới khi quay về lãnh địa sẽ sử dụng. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Tiếp theo, hắn truyền mệnh lệnh cho nhóm thực vật bên người, còn bản thân mình lại một lần nữa trở về trên ghế dây leo, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Một đường này một mực đi tới, hắn cũng dần dần phát hiện ra manh mối của chiến trường này. Hình như từ sau khi hắn truyền tống đến nơi đây, tất cả ma thú gặp được đều là zombie. Hơn nữa hắn xâm nhập càng sâu, ma thú zombie xung quanh cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, thường thường hội chạy đến đúng hắn phát động công kích. Ngay từ đầu chỉ có cấp 6, đến cuối cùng còn từ từ diễn biến thành cấp 7. Chẳng lẽ tình huống này có liên quan tới khoảng cách với ngọn nguồn ôn dịch? Lòng Lâm Hữu tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì đến bây giờ, hắn vẫn không biết ngọn nguồn ôn dịch là thứ gì. Phỏng chừng những con zombie xuất hiện ở nơi đây đều bị ngọn nguồn ôn dịch lây nhiễm rồi tản ra bên ngoài. Không còn cách nào khác, vì dự phòng khí độc ngày mai co rút lại, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hắn để cho cổ thụ chiến tranh và thanh đằng phụ trách mở đường, đám thực vật khác phụ trách công kích, vừa tiêu diệt zombie xung quanh, vừa thông qua tầm nhìn của rồng yêu vương để điều tra bốn phía. Mãi cho đến mặt trời dần dần lặn về phía tây, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ở phía xa xa có một mảnh tường thành to lớn, kéo dài mênh mang và một cái cửa thành thật lớn màu đỏ thắm. Đúng là một tòa thành trì loại lớn có phong cách cổ xưa. Nhưng bên trong chiến trường vạn giới, làm sao có thể xuất hiện thành trì? Ánh mắt Lâm Hữu đầy kinh ngạc, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy bức tường thành dày nặng cao tới mấy chục mét, đang đứng sừng sững bên trên bình nguyên chiến trường, còn một mực kéo dài ra bên ngoài không biết bao xa. Tuy thoạt nhìn hiện giờ nó đã rách nát không chịu nổi, nhưng vẫn không che giấu được sự hùng vĩ của nó, ít nhất quy mô này cũng tương đương với một tòa hoàng thành cổ đại. Mà ở cửa thành phía trên, thành đại nhạn ba chữ to cao quải này thường, sớm bị ăn mòn vỡ nát. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV suy đoán, đây chính là thủ đô công quốc đại nhạn trong nội dung giới thiệu về zombie. Thế nhưng lúc này ở xung quanh thủ đô, cũng bị vô số zombie vây quanh. Bên trong con sông đào bảo vệ, uốn lượn quanh thành trì, có lượng lớn thi thể đang nổi lềnh phềnh, nhuộm nước sông thành màu đỏ. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua một góc tường thành đã sụp xuống, còn có thể nhìn thấy một mảnh kiến trúc nhuốm màu thời gian vẫn còn tồn tại bên trong thành. Hình như đúng như Lâm Hữu suy đoán, nơi này chính là một tòa thành trì cổ đại. Hơn nữa mơ hồ, dường như vẫn có người qua lại nơi đây. Đi, chúng ta qua nhìn. Không biết vì sao, đột nhiên Lâm Hữu phát hiện ra một chút khác biệt, hay nói là một chút không tầm thường. Hắn cảm giác chiến trường số 1 này hình như không hề đơn giản như hắn đã tưởng tượng. Bên trong này chắc chắn còn cất giấu bí mật gì đó không muốn người biết. Mà ngay tại khi hắn dần dần đi tới thành trì trước mặt, tại các ngóc ngách trên chiến trường cũng bắt đầu có lãnh chúa đuổi tới phụ cận, vẻ mặt đầy kinh dị nhìn mọi việc trước mắt. Sao lại thế này? Làm sao ở nơi này lại có thành trì? Chẳng lẽ có bảo vật gì đó đang giấu bên trong? Nhiều zombie như vậy, chắc chắn cái ngọn nguồn ôn dịch kia đang ở ngay bên trong thành trì này. Thật ngạc nhiên, chúng ta cũng qua nhìn. những lãnh chúa có thể xâm nhập tới tận nơi này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cơ bản đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đột nhiên trước mắt mình xuất hiện thành trì, nhưng bọn họ chẳng bối rối chút nào, ngược lại một đám bị gợi lên hứng thú, bắt đầu từ các góc tới gần thành trì. Đồng thời, đám zombie đang lang thang xung quanh thành trì cũng ngửi được khí tức người sống. Ngay lập tức, những ma thú này xông thẳng về phía bọn họ, hung hăng va chạm với nhóm binh chủng quanh người lãnh chúa. Trong giây lát, cả bình nguyên ngoài thành loạn làm một đoàn, tất cả đều là zombie điên cuồng lao tới. Không bao lâu sau, đám lãnh chúa phát hiện có điểm không thích hợp. Đậu xanh. Lũ zombie này có cổ quái, thi độc của chúng có khả năng làm giảm thuộc tính binh chủng. Sao lại thế này? Tại sao đám zombie ấy đều nhìn chằm chằm vào ta? Má nó. Chúng nó tụ tập hỏa công đánh lãnh chúa. Mau lui lại. Tiếng kinh hô đầy bối rối vang lên khắp các góc chiến trường. Này tới rồi, lãnh chúa luống cuống tay chân, điều binh tướng loại triệu tập trở lại biên, vội vàng lui lại đi ra ngoài. Chỉ có số ít lãnh chúa có thực lực mạnh mẽ mới miễn cưỡng đứng vững được trước lượng lớn cấp 7 zombie vây công và đánh lén. Nhưng chuyện đó cũng không khiến bọn họ khiếp sợ. Điều khiến bọn họ chân chính khiếp sợ lại là, bên trong đàn zombie này, còn có đầu lĩnh zombie chỉ huy. Tuy nó chỉ là đầu lĩnh cấp 7, nhưng đám zombie xung quanh lại nghe theo mệnh lệnh của nó. Chỉ cần nó rống giận gào lên một tiếng, đám zombie xung quanh sẽ lao tới lãnh chúa, giống như bọn chúng biết lãnh chúa mới là nhân vật mấu chốt trong đội ngũ này. Không thích hợp. Ở gần cửa thành, Lâm Hữu đang gắt gao cau mày, nhìn đám zombie bốn phía như tre già măng mọc vây quanh rừng rậm dây leo. Hắn cảm thấy nơi này rất quái lại. Nhưng hiển nhiên, binh chủng thực vật của hắn ngăn cản zombie thoải mái hơn rất nhiều so với đám lãnh chúa khác. Dù sao thực vật vốn dựa vào đại địa cho nên sinh cơ cuồn cuộn không ngừng. Cũng vì vậy, ảnh hưởng của loại thi độc cắn nuốt sinh cơ này không tác dụng quá lớn tới chúng. Hơn nữa lần này Lâm Hữu còn đặc biệt dẫn theo Liễu Quỷ tới đây. Dưới hiệu quả tăng thêm 10% tốc độ khôi phục, vừa vặn triệt tiêu ảnh hưởng của thi độc tới nhóm thực vật. Cứ như vậy, một đường vừa tiêu diệt zombie vừa lao về phía trước, rất nhanh cả đội ngũ đã đi tới bên ngoài cửa thành. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Hữu lại xuyên qua cửa thành nhìn thấy một mảng lớn khí độc ôn dịch bên trong thành y hệt cảnh tượng ở biên giới chiến trường. Đám khí độc này bao phủ mọi con đường bên trong, thậm chí bên trong còn thường xuyên truyền đến từng đợt tiếng thú trống. Này! Lâm Hữu lập tức cho nhóm thực vật dừng chân lại, không dám tiến vào. Hắn đã tự mình thể nghiệm sự khủng bố của khí độc ôn dịch ngoài biên giới chiến trường, nếu tiếp tục mạnh mẽ tiến vào, chỉ sợ sẽ bị độc chết, không còn cả thi thể xương cốt. Xem ra muốn tiến vào trong thành, cũng không dễ dàng. Cũng có khả năng chiến trường tạm thời không mở ra khu vực này. Không còn cách nào khác, mắt thấy zombie xung quanh càng ngày càng nhiều, hắn đành phải ra lệnh cho nhóm thực vật tạm thời rút lui khỏi nơi này, lui ra bên ngoài. Cũng đến nơi đây, lần đầu tiên thăm dò thành đại nhạn đã tuyên bố chấm dứt. Gần nửa giờ sau, rốt cục hắn mới thoát khỏi đàn zombie truy kích, tiến vào một sơn thôn nhỏ ngay bên ngoài. Đúng vậy. Chính là sơn thôn nhỏ. Tuy nơi này không tới 50 hộ dân cư, nhưng vẫn là một sơn thôn hàng thật giá thật, nằm ngay dưới chân núi phụ cận thành đại nhạn. Lâm Hữu tò mò ngừng chân lại, khiến cho nhóm thực vật đi điều tra tình huống xung quanh sơn thôn. Nhưng tiếc nuối chính là, hiện giờ tất cả cư dân bên trong sơn thôn nhỏ này đều bị lây nhiễm thành zombie rồi, không lưu lại một người còn sống. Chẳng qua, dùng nơi này làm một chỗ nghỉ đêm cũng không tồi. Nghĩ là làm, hắn để cho nhóm thực vật dọn dẹp một phen, quét sạch hết zombie trong thôn, sau đó mới mang theo linh tịch và nấm yêu vương chậm rãi đi vào trong thôn. Lúc này đã là chạng vạng. Ánh chiều tà rơi xuống, khiến cho những vết máu loang lổ trên đám kiến trúc trong thôn trở nên cực kỳ chói mắt. Thậm chí cả trên mặt đất, cũng có từng đống máu đã khô từ lâu, nhìn rất ghê người. Xem ra trước kia nơi này từng trải qua một biến cố đột nhiên nào đó, mới biến thành bộ dáng hiện giờ. Có thể nhận thấy rõ điều đó từ trên đống thóc chưa kịp cất đi dưới mặt đất. Lâm Hữu đi dạo một vòng bên trong thôn, sau đó hắn tìm được một cuốn sổ ghi bệnh từ trong một căn nhà có dáng vẻ rất giống nhà bác sĩ. Vừa mở ra, bên trong đã có một chuỗi những ghi chép về các ca bệnh. Tháng 6 năm 114 theo lịch đại nhạn, thời tiết khô hạn. Số người mắc bệnh phong, 8. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, người bệnh cũng tăng lên thật nhiều so với tháng trước. Loại thời tiết chết tiệt này, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được. tháng 7 năm 114 theo lịch đại nhạn, hạn hán khủng khiếp. Số người mắc bệnh phong, 23. Tử vong, 1. Đáng chết. Không phải chỉ mắc bệnh phong bình thường sao? Làm sao lại có người chết? Loại khí trời khốn kiếp này, khiến toàn thân ta đều ngứa ngáy. Tháng 8 năm 114 theo lịch đại nhạn, nắng nóng tăng cao. Số người mắc bệnh phong, 56. Tử vong, 5. Thân thể ta càng ngày càng ngứa, hôm nay khi chẩn bệnh cho người ta, có cảm giác mắt mình cũng không nhìn rõ nữa. Chẳng lẽ ta thật sự già rồi? Giữa tháng 8 năm 114 theo lịch đại nhạn, nắng nóng vẫn tăng cao. Số người mắc bệnh phong, 97. Thôn trưởng bị bệnh, bên trong thôn đã loạn thành một đoàn, gần đây ta càng ngày càng thích ăn thịt tươi, không biết có phải do thời tiết quá khô hạn hay không. Cuối tháng 8 năm 114 theo lịch đại nhạn. Xem ra ta đã đói tới mức sinh ra ảo giác rồi. Gần đây cứ nhìn thấy người là muốn cắn. Ngày mai nên vào đô thành lấy thuốc thôi, nghe nói gần đây rất nhiều người trong thành cũng nhiễm bệnh phong, hy vọng có thể bình an trở về. Chữ viết đến nơi đây, đã hết rồi. Hơn nữa càng đến cuối cùng chữ viết càng cẩu thả, thậm chí còn kèm theo một vài vết máu. Nếu Lâm Hữu không đoán sai, bút ký cuối cùng này là đêm trước khi vị bác sĩ ấy vào thành lấy thuốc. Kết quả không nghĩ tới, đối phương một đi không trở lại. Từ cách bài trí gọn gàng ở nơi đây, cũng có thể nhìn ra điều này. Trong mơ hồ, dường như Lâm Hữu đã đoán được nơi này từng xảy ra loại chuyện gì, nhưng cũng vì vậy mà chân mày hắn không nhịn được nhíu lại. Hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định tiếp tục đi quan sát hoàn cảnh chung quanh, trực tiếp qua đêm trong căn nhà của bác sĩ có vẻ sạch sẽ này. Mà nhóm thực vật bên ngoài cũng bị hắn triệu tập và bên trong thôn thay phiên nhau tiến hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuần tra. Như vậy hắn sẽ không lo lắng bị lãnh chúa khác đánh lén. Cứ như vậy, một đêm rất nhanh trôi qua. Sáng hôm sau, Lâm Hữu đơn giản chút thịt khô để trong không gian cá nhân rồi mang theo nhóm thực vật rời khỏi sơn thôn nhỏ. Chuyện khiến cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là, khi hắn rời khỏi khe núi, đi vào gần thành Đại Nhạn, Rồng Yêu Vương trên không trung đột nhiên truyền lại một tin tức. Nó đã phát hiện tung tích của lãnh chúa khác, hơn nữa bọn họ đang không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong thành trì. Chẳng lẽ khí độc trong thành đã biến mất? Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi, hắn lập tức vội vàng chạy về phía cổng thành Đại Nhạn. Quả nhiên, hắn phát hiện ra zombie xung quanh đã bị quét sạch hơn phân nửa. Một đường đi từ bên ngoài vào bên trong thành trì không hề bị bọn chúng ngăn cản nữa, xem ra đã có người tiến vào thành trì trước hắn một bước, mà khí độc bao phủ nội thành cũng biến mất cả rồi. Không ổn. Lỡ như để lãnh chúa tới trước hắn một bước tìm được ngọn nguồn ôn dịch, chẳng phải ban thưởng nhiệm vụ chiến trường lần này của hắn sẽ bay mất ư? Hắn đâu dám do dự nữa, lập tức lệnh cho nhóm thực vật dùng tốc độ cao nhất toàn bộ đi về hướng cửa thành. Nhưng hắn không biết, lúc này ở đằng sau cửa thành nọ, đang có ba lãnh chúa nhân tộc phục kích ở nơi đó. Đám người này xuyên qua khe hở trên cửa thành quan sát diễn biến bên ngoài. Bên cạnh mỗi một người trong bọn họ, ít nhất cũng có hơn 100 binh chủng cấp 7, cộng lại ước chừng hơn 300. Nhất là binh chủng bên cạnh người đàn ông cao lớn cầm đầu kia, rõ ràng là Thái Thản cự nhân cấp 8, cả người tản ra uy thế cực kỳ khủng bố. Mà dưới chân bọn họ, có mấy cổ thi thể đang nằm nơi đó, tất cả đều là lãnh chúa vừa đi vào nơi này đã bị bọn họ đánh chết. Mạnh ca, dường như lại có người đến. Đột nhiên, một lãnh chúa trong đó hô nhỏ một tiếng, ánh mắt hắn xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía bên ngoài. Có mấy người? Người đàn ông cao lớn trầm giọng hỏi. Một. Thanh niên phụ trách điều tra trả lời. Ngay sau đó, sắc mặt hắn lại nhanh chóng biến đổi. Không, đúng. Người này có chút không thích hợp, thực vật thật lớn. Hắn đang tới gần chúng ta rồi. Dường như thanh niên này đã nhìn thấy cái gì đó khiến hắn vô cùng sợ hãi. Bởi vì lúc này hai mắt hắn đang trừng lớn, nói năng lộn xộn. Cái gì mà lung tung rối loạn thế? Một người thì nói một người, một đám thì kêu một đám, có Thái Thản cự nhân cấp 8 của Mạnh ca ở đây, chẳng lẽ còn có người uy hiếp được giới hoang cổ chúng ta ư? Không, không phải, là quái vật. Thật sự có quái vật đang lao về phía chúng ta. Thanh niên vội vàng muốn giải thích. Nhưng giây tiếp theo, cửa thành đột nhiên nổ, ầm vang, một tiếng, nó bị lực lượng mạnh mẽ nào đó trực tiếp đánh vỡ tan. Sau đó đột nhiên lượng dây leo vô cùng lớn, từ bốn phương tám hướng lướt qua tường thành, lan tràn về phía bọn họ. Sao lại thế này? Ba lãnh chúa trong cổng thành hô to đầy hoảng sợ, sắc mặt chợt đại biến. Tất cả đều bị đám dây leo bất thình lình xông tới làm kinh hoàng, vội vàng lui về phía sau. Thanh niên vừa xuyên qua kẽ hở ở cửa nhìn thấy Lâm Hữu tới gần, vẻ mặt lại tiếp tục hoảng sợ. Hắn đưa mắt nhìn về phía trên tường thành. Chỉ thấy một bóng người đang ngạo nghễ đứng thẳng trên tường thành cao mấy chục mét rồi trên cao nhìn chằm chằm vào bọn họ, sau đó miệng đối phương khẽ nhúc nhích. Ra tay. Âm thanh hạ xuống, mảng lớn thực vật xuyên qua cửa thành dũng mãnh lao vào trong thành. Phía trên không trung, năm con thực vật cự long đang bay múa, trên lưng chúng nó chở binh chủng cái nấm, dưới thân quấn quanh hoảng đậu xạ thủ. Chỉ trong chớp mắt, đã thấy từng cái khuẩn nấm và hoảng đậu bắn nhanh về phía ba người. Mau ngăn cản chúng nó. Người đàn ông được gọi là Mạnh Ca là kẻ hoàng hồn đầu tiên, hắn lập tức lớn tiếng la lên với Thái Thản cự nhân bên người. Chỉ nghe Thái Thản cự nhân cấp 8 kia nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nó lập tức bốc lên mảng lớn vòng sáng đỏ, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Kỹ năng đặc biệt của nhất tộc Thái Thản lực. Cho phép bọn chúng tăng lên lực lượng và phòng ngự của bản thân trên diện rộng, trong khoảng thời gian ngắn. Thậm chí cả đám Thái Thản cấp 7 bên cạnh, cũng đồng loạt phát động kỹ năng. Tất cả chúng nó đều phủ đầy vòng sáng đỏ, nghênh đón quân đoàn thực vật của Lâm Hữu. Cảm giác áp bách cường hãn ấy lập tức khiến hai mắt Lâm Hữu trên tường thành nheo lại. Rầm rầm oanh. Đám khuẩn nấm rơi xuống trên người Thái Thản cự nhân rồi nổ mạnh kịch liệt, nhưng chỉ tạo thành thương tổn rất nhỏ cho chúng nó mà thôi. Lúc này, hai lãnh chúa khác cũng từ trong khiếp sợ hoàng hồn lại. Bọn họ lập tức truyền mệnh lệnh cho binh chủng bên người. Đi! Ngăn chặn cổng thành cho ta! Nhưng âm thanh trong miệng bọn họ vừa hạ xuống, khe giữa cửa thành, đột nhiên vang lên một tiếng rít gào kinh khủng. Ngay lập tức, trên người tất cả thực vật của Lâm Hữu đang ở bên trong thanh đằng, đều bị một tầng ánh sáng đỏ bao vây. Mà trong nhóm thực vật, một trên người gốc cây liễu đen ngòm lại toát ra một mảnh gai nhọn màu lục, sau đó nó bắt đầu hóa thành một cuồng sáng bắn thẳng ra ngoài bốn phía. Rít gào giả mang tăng 30% thuộc tính, cộng thêm linh hồn hóa thân tăng 8% thuộc tính tăng 10% tốc độ khôi phục, kết hợp với quần sáng hòa hợp của linh tịch, chỉ nháy mắt đã tăng thuộc tính của tất cả thực vật lên một trình độ cực kỳ khủng bố. Mà cũng chỉ nháy mắt tiếp theo thôi, binh chủng của ba người kia liên tiếp bại lui, không ngừng ngã xuống dưới công kích của nhóm thực vật. Thậm chí cả Thái Thản cự nhân cấp 8 kia cũng đang bị dây leo của thanh đằng công kích khó có thể chống đỡ, sau đó bị linh tịch thao tác lá cây bay đầy trời cắt xé máu thịt, trống giận liên tục. Làm sao có thể? Mạnh Ca trừng to mắt muốn nứt ra, trong lòng dấy lên một cổ sóng to gió lớn. Binh chủng cấp 8 của hắn lại không thể chống đỡ nổi công kích của đối phương. Rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào? Mạnh Ca khiếp sợ nhìn về phía trên tường thành, ngay khi hắn nhìn thấy thanh đằng và linh tịch bên người Lâm Hữu, trong lòng hung hăng chấn động một chút. Cấp 8. Lại có hai cái cấp 8. Phải biết rằng, hắn chỉ đào tạo ra một binh chủng cấp 8, cũng hao phí thật lớn tài nguyên và tinh lực, vậy mà có người còn biến thái hơn hắn, trực tiếp đào tạo ra hai cái cấp 8. Mà đó còn không phải điều quan trọng nhất. Khiến hắn khó có thể tin nổi, là hình thể của thực vật kia. Binh chủng cấp 8 lấy đâu ra hình thể khoa trương như vậy? Còn có thể thoải mái vượt qua bức tường thành cao tới mấy chục mét. Mắt thấy binh chủng của mình đang không ngừng tan tác, càng ngày càng nhiều dây leo to lớn xuất hiện ở trong thành, cuối cùng, Mạnh Ca cũng nản lòng, muốn lui lại. Hắn lại liếc mắt nhìn Lâm Hữu trên tường thành một cái thật sâu rồi lập tức hét lớn một tiếng với hai đồng bạn bên cạnh. Lui lại. Hai người vốn đang hoảng sợ vô cùng vì thực lực khủng bố của Lâm Hữu, trực tiếp chấn động tinh thần, vội vàng triệu tập binh chủng của mình chạy trốn vào trong thành. Mà ở trên đường chạy trốn, lại có không ít binh chủng bị dây leo trói chặt, đánh chết tại chỗ. Nhưng ba người kia cũng nhờ tường thành ngăn cản mà tránh thoát được Lâm Hữu truy kích, đảo mắt một cái đã biến mất giữa kiến trúc dày đặc trong thành. Được rồi, không cần đuổi theo. Lâm Hữu trên tường thành, trực tiếp kêu đội ngũ ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn theo phương hướng ba người kia biến mất. Hắn ngược lại không nghĩ tới, nhanh như vậy đã được chứng kiến lãnh chúa có binh chủng cấp 8, đã vậy còn là binh chủng Thái Thản có huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Quả nhiên chiến trường số 1 này, danh bất hư truyền. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Dù sao mỗi ngày vòng độc đều sẽ co rút lại, đến lúc đó sớm hay muộn cũng lại gặp mặt thôi. Bây giờ, điều quan trọng nhất hắn cần làm vẫn là nhanh chóng tìm được ngọn nguồn ôn dịch, nắm vào tay ban thưởng nhiệm vụ chiến trường. Dù sao nhiệm vụ chiến trường nọ cũng chính là nhiệm vụ xuyên suốt cả quá trình diễn ra chiến trường vạn giới lần này, ban thưởng tuyệt đối không tầm thường, thậm chí giá trị của nó còn có thể vượt qua bí bảo xuất hiện trong ngày cuối cùng. Nghĩ tới đây, hắn nói với thực vật bên người. Đi thôi, vào thành rồi nói sau. Cứ như vậy, nhóm thực vật lục tục xuyên qua cổng thành tiến vào bên trong, hắn cũng đi theo Thanh Đằng cùng vượt qua tường thành, bước lên con đường rộng lớn. Liếc mắt một cái, quả nhiên như hắn đã dự đoán, toàn bộ khí độc bên trong thành đã tản đi, chỉ để lại một loạt kiến trúc cổ xưa chỉnh tề nhưng tàn phá không chịu nổi, còn có thể tùy ý thấy được thi thể đầy đường. Có binh chủng, cũng có zombie, hơn nữa còn cực kỳ nhiều dấu vết chiến đấu. Xem ra đã có không ít người tiến vào bên trong thành trước hắn một bước, tìm kiếm vị trí của ngọn nguồn ôn dịch rồi. Không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn phân biệt phương hướng một chút rồi mang theo nhóm thực vật tiếp tục tiến vào bên trong thành. Bên kia, sau khi đám người Mạnh Ca thoát khỏi phụ cận cửa thành, vẫn luôn chạy trốn tới một con đường khác rồi mới chậm rãi ngừng lại. Nhìn lại bọn họ bên người, đều chỉ còn lại chừng 5-60 binh chủng, cơ hồ đã giảm mạnh một nửa, khiến bọn họ nghĩ mà sợ rồi lại tiếp tục kinh hoàng, sắc mặt lại một lần nữa ngưng trọng. Không nghĩ tới bên trong chiến trường này lại có một lãnh chúa thực lực khủng bố như vậy. Tên đầy đủ của Mạnh Ca là Mạnh Khôn. Hắn là một tồn tại có tiếng từ khá lâu rồi trong đám lãnh chúa cấp 6 thuộc đại lục hoang cổ, lại không nghĩ rằng có ngày sẽ rơi vào kết cục thê thảm nhường này. Đại ca, ngươi nói xem, tên kia có phải người tên Lâm Hữu đứng vị trí số 1 không? Thanh niên tóc húi cua bên cạnh hắn nói. Chắc là đúng, với thực lực thái thản cự nhân cấp 8 của ta, chí ít cũng có thể vượt lên top 10 trong chiến trường số 1. Lại thêm hai người các ngươi, mà vẫn thua thảm như vậy, ngoại trừ hắn còn có ai? Mạnh Khôn cơ hồ khẳng định nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên thông báo cho những người khác không? Một thanh niên khác hỏi. Thông báo? Vì sao phải thông báo? Đám gia hỏa đó không biết càng tốt. Vẻ mặt Mạnh Khôn dần dần trở nên âm hiểm. Đại ca có ý là muốn cho bọn họ chó cắn chó. Không, ngươi sai rồi. Thực lực của Lâm Hữu kia vượt quá những gì chúng ta tưởng tượng, bị cắn sẽ chỉ là mấy kẻ cuồng tự đại kia thôi. Ở chiến trường vạn giới lần trước, bọn họ còn dám cướp bảo vật của ta, bây giờ cũng nên đến phiên bọn họ ăn một chút thiệt thòi. Những lãnh chúa kiểu như Mạnh Khôn, cơ bản mỗi lần đều bị truyền tống vào chiến trường số 1, đã sớm quen biết với nhóm yêu nghiệt cấp 6 của giới vực khác, cũng xảy ra rất nhiều lần tranh đấu. Hiện giờ, hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy, sao hắn có thể để mấy đối thủ cạnh tranh khác yên lành? Nếu không, trong lòng hắn thật sự không thể cân bằng nổi. Nghĩ đến đây, hắn lại nhích người, mang theo hai thằng em và binh chủng đi vào trong thành, rời xa vị trí có Lâm Hữu. Mà theo thời gian trôi qua, bên ngoài thành Đại Nhạn cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều lãnh chúa tụ tập tới. Bọn họ từ bốn phương hướng bên ngoài cửa thành dũng mãnh tràn vào trong thành. Chiến đấu bên ngoài thành lại liên tiếp phát sinh, cọ sát không ngừng. Thậm chí khi Lâm Hữu đang thăm dò trên đường, cũng trước sau đụng tới và đánh chết hai lãnh chúa giới vực khác. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa điều tra, Lâm Hữu dẫn dắt quân đoàn thực vật rất nhanh đã tới nơi càng sâu hơn trong nội thành. Không thể không nói, thành Đại Nhạn này cực kỳ rộng lớn, còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Trong phạm vi tầm mắt quét tới, tất cả đều là một loạt kiến trúc cổ xưa, chỉnh tề. Quán rượu, trạm dịch, tiệm thuốc, hiệu cầm đồ, quán trà. Cái gì cần có đều có. Ngay cả các loại xe ngựa bán hàng rong cũng ngừng lại đầy hai bên đường. Chẳng qua tất cả đều lật nghiêng trên mặt đất, thoạt nhìn có chút mục nát. Bên cạnh còn có rất nhiều vết máu nhìn rợn người, làm cho cả con đường trở nên cực kỳ âm u và khủng bố. Hơn nữa càng đi về trước, hắn càng đụng tới nhiều zombie hơn, cũng thường xuyên thấy một ít chó zombie có tốc độ cực nhanh và gia súc biến dị khác xuất hiện. Điều khiến Lâm Hữu đành phải thả chậm tốc độ vừa quét sạch zombie ven đường vừa tìm kiếm bí mật trong thành thị đổ nát này. Mà ngay khi hắn không ngừng xâm nhập vào trong thành. Bên trên một con đường nào đó, đám người Mạnh Khôn đang vội vàng chạy đi, cũng đụng tới lãnh chúa khác. Gì? Không phải Mạnh Khôn đại lục hoang cổ sao? Chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ vội vàng đi đầu thai? Âm thanh tràn ngập ý tứ trêu chọc, vang lên từ cuối con phố. Một người đàn ông mặc áo trắng, mang theo một đám bóng mờ lơ lửng trên không trung tối đen, chậm rãi đi ra. Ngô Tông Minh. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Mạnh Không trầm xuống, hắn lập tức ngừng chân lại. Chỉ thấy bên cạnh người đàn ông áo trắng kinh khủng kia, ước chừng có hơn 100 binh chủng, hơn nữa tất cả đều là binh chủng oán linh loại đao hồn. Trên tay từng binh chủng đều được trang bị một thanh đại đao tối đen, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, lại có chút hư ảo mờ mịt. Nhưng thứ khiến Mạnh Không kiên kỵ, vẫn là một oán linh tay cầm liêm đao có hình thể thật lớn bên người Ngô Tông Minh. Rõ ràng oán linh này giống Thái Thản cự nhân của hắn, cũng là tồn tại đạt tới cấp 8. Nếu như lúc bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không e ngại đối phương, thậm chí còn muốn đại chiến một hồi. Nhưng hiện tại binh chủng của hắn tổn thất thảm trọng, tự nhiên nên cẩn thận hơn một ít. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đối phương, hừ lạnh nói. Không nghĩ tới còn có thể đụng tới ngươi ở nơi này. Chẳng lẽ thế giới La Sát các ngươi không có ai ư? Đã đến chiến trường số 1 này 2 lần còn chưa thăng lên cấp 7. Chẳng phải ngươi cũng luôn dừng lại ở cấp 6, không thăng lên ư? Ngô Tông Minh thản nhiên liếc mắt nhìn Mạnh Khôn một cái, đồng thời lại âm thầm quan sát tình huống bên người Mạnh Khôn. Nhưng hắn càng quan sát, lại càng kinh hãi. Hắn rất rõ ràng thực lực của Mạnh Khôn, cũng sàng sàng như hắn, đều thuộc loại tồn tại đỉnh cao nhất trong chiến trường cấp 6 này. Nhưng với loại thực lực như vậy, đối phương còn trở nên chật vật như thế, binh chủng bên người cũng tổn thất một nửa, chẳng lẽ đã gặp phải biến cố gì? Dưới khiếp sợ, hắn không giấu vết nói. Hình như tình huống của ngươi không tốt lắm. Sao vậy? Vừa đánh nhau với mấy gia hỏa kia ư? Không cần ngươi quan tâm, ngươi tìm ta chắc không phải để nói chuyện phiếm. Mạnh Khôn trực tiếp cắt ngang lời Ngô Tông Minh. Nếu trong lòng ngươi đã rõ ràng, cần gì phải hỏi nhiều. Lời nói bị cắt ngang nhưng Ngô Tông Minh cũng không giận, ngược lại khóe miệng hắn còn cong lên tạo thành một nụ cười mỉm. Mạnh Khôn nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên trầm xuống. Hừ, đừng cho là ta không biết tính toán của ngươi, vẫn mãi chững lại ở cấp 6 không thăng, chỉ vì muốn đạt được thứ kia thôi. Ngươi đã biết, thì còn nhiều lời làm gì? Tới khi đó, mọi người đều dựa vào bản lĩnh là được. Hay cho một câu dựa vào bản lĩnh, chúng ta cứ chờ xem. Sau khi Mạnh Khôn ném lại một câu, hắn trực tiếp mang theo binh chủng và hai thằng em rời đi, hoàn toàn không để ý đến Ngô Tông Minh vừa chặn đường. Ngô Tông Minh nhìn thoáng qua Thái Thản cự nhân cấp 8 bên cạnh hắn và hai đồng bạn, cuối cùng vẫn bỏ qua ý định muốn ra tay với họ. Bởi vì hắn không có cực kỳ nắm chắc, có thể giữ lại Mạnh Khôn. Cứ như vậy, sau khi mấy người đang vội vàng đó chạm mặt nhau, bọn họ đều tự tách ra, chẳng xảy ra chuyện gì hết. Mà ở khi đã có thật nhiều lãnh chúa dũng mãnh tràn vào trong thành, bỗng một tiếng nhắc nhở cũng vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Xin các vị lãnh chúa chú ý, ôn dịch trí mạng sắp bắt đầu co rút lại. Đến lúc đó, phạm vi chiến trường sẽ giảm bớt lại chỉ còn một nửa, xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Vòng độc co rút nhanh như vậy. Chạy mau. Ngàn vạn lần đừng để bị vòng độc đuổi theo. Không biết nó sẽ co rút với phạm vi nào, chúng ta cũng nhanh rời đi thôi. Từng tiếng hô kinh hoảng không ngừng vang lên ở các góc chiến trường. Tất cả lãnh chúa các giới vốn đang tranh đấu, đều ngừng lại rồi vội vàng chạy về phía trung tâm chiến trường. Dần dần, càng ngày càng nhiều người phát hiện thành đại nhạn ở trung tâm chiến trường, bọn họ cũng điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đó. Và như thế, cái gọi là nơi nhiều người thì cũng lắm thị phi. Chỉ vừa được non nửa ngày, từ bốn phương hướng bên ngoài cửa thành đã có lượng lớn lãnh chúa tụ tập lại, cũng không ngừng phát sinh chiến đấu to to nho nhỏ. Chỉ cần lãnh chúa giới vực khác chạm mặt, một lời không hợp sẽ vung tay, loạn thành một đoàn. Một bộ phận lãnh chúa còn lại cũng thừa dịp loạn ăn trộm gà, đánh chết địch nhân. Làm cho khu vực bên ngoài thành đại nhạn bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đương nhiên, những chuyện này chẳng liên quan gì tới Lâm Hữu. Lúc này, hắn đang mang theo quân đoàn thực vật chạy chung quanh quét sạch zombie ven đường. Nhưng zombie trong thành thật sự nhiều lắm, bọn chúng không ngừng từ bốn phương tám hướng xuất hiện rồi tản ra, giết kiểu gì cũng không hết. Hơn nữa càng xâm nhập vào sâu bên trong thành, số lượng zombie lại càng khổng lồ, sự xuất hiện của chúng nó làm giảm nghiêm trọng tốc độ của hắn. Mãi cho đến gần giữa trưa, hắn mới đi được hơn 10 km về phía trước mà thôi, còn chưa tới 1/10 phạm vi thành thị này. Xem ra ngọn nguồn ôn dịch này bắt đầu từ trung tâm hoàng thành. Ánh mắt Lâm Hữu xuyên qua đám zombie dày đặc tuôn ra bốn phía, để nhìn về một nơi xa xa, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng. Trong mấy ngày này, trên không trung đều trải rộng các loại chim zombie, hắn cũng không dám tùy tiện cưỡi rồng yêu vương vọt vào bên trong thành. Lỡ như không để ý một cái rất dễ bị vây công, bằng vào mấy binh chủng phi hành của hắn chỉ sợ khó có thể chống lại bầy chim zombie đông đảo. Cứ đi thăm dò từ từ thế này vẫn tốt hơn. Trống. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên từ trong đàn zombie truyền đến một tiếng gầm lên đầy giận dữ. Một con voi lớn cả người đầy hư thối còn lộ ra cả xương trắng xuất hiện. Ngay lập tức, nó lao về phía hắn. Nơi con voi kia chạy qua, mặt đất đều chấn động, thậm chí nó còn liên tiếp đánh bay đám zombie cấp 7 ven đường ra xung quanh. Lâm Hữu thu hồi ánh mắt, kinh ngạc nhìn quái vật đột nhiên xuất hiện kia. Tên, ôn dịch mang tượng, cá voi khổng lồ. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 8. Lực lượng, 2000. Thể chất, 1805. Nhanh nhẹn, 1546. Tinh thần, 1883. Kỹ năng, da dày, ngà voi tập kích, phun mưa độc. Giới thiệu, vốn là vật cưng được chăn nuôi để làm xiếc thú trong hoàng cung, đã bị virus không biết tên lây nhiễm biến thành zombie, cả người ẩn chứa thi độc mãnh liệt, cũng có khả năng phun thi độc lên không trung, hình thành một mảnh mưa độc khủng bố quanh thân. Ma thú cấp 8. Nơi này lại xuất hiện ma thú cấp 8. Lâm Hữu kinh ngạc, sau đó hắn vội vàng truyền mệnh lệnh cho Linh Tịch và Thanh Đằng bên người. Trong phút chốc, từng sợi dây leo to lớn thay đổi phương hướng, cuốn thẳng về phía ôn dịch mang tượng kia. Đồng thời gai gỗ cũng ngưng tụ đầy trời, hóa thành một mảnh tàn ảnh trên không trung, bắn mạnh ra. Trống. Không ngờ, lúc này ôn dịch mang tượng đột nhiên hét lớn một tiếng, nó phun ra lượng lớn nước độc lên đỉnh đầu, biến thành mưa rơi xuống dưới. Gai gỗ và dây leo vừa tiến vào phạm vi mưa độc, đã bị ăn mòn trong nháy mắt, còn bốc lên khói trắng két két, sau đó rơi xuống mặt đất. Vậy mà tất cả công kích đều bị ngăn cản. Nương theo khoảng thời gian không có công kích này, ôn dịch mang tượng lại đấu đá lung tung, lao thẳng vào bên trong biển hoa tử vong xung quanh rừng rậm dây leo, trực tiếp dẫm chết mảng lớn hoa bất tử. Linh Tịch phản ứng rất kịp thời, nó lập tức huy động pháp trượng, búng tay một cái. Đột nhiên một mảng bụi gai rậm rạp lao khỏi mặt đất, trói thân thể ôn dịch mang tượng lại, khiến xu hướng muốn xông tới của nó chợt khựng lại. Tiếp theo, dây leo của Thanh Đằng cũng theo sát đám bụi gai kia. Trong từng đợt tiếng xé gió, đám dây leo từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía con cá voi kia, chi trong nháy mắt đã xuyên thấu thân thể nó. Chỉ nghe ôn dịch mang tượng gào thảm một tiếng, cả thân thể khổng lồ của nó đã bị đâm thành tổ ong vò vẽ, nó rầm một cái, té trên mặt đất. Thậm chí máu thịt trên người nó cũng bị Thanh Đằng cắn nuốt sạch sẽ, dùng nguồn năng lượng này nhanh chóng khôi phục lại những thân dây leo vừa bị thi độc ăn mòn. Làm không tồi. Lâm Hữu khen một tiếng, hắn lại lệnh cho nhóm thực vật tiếp tục đi tới, chạy vào bên trong thành. Mà đúng lúc này, khu vực khí độc trên chiến trường đang không ngừng co rút lại, đã phát ra một tiếng nổ tầm vang, sau đó màn khí độc này ngừng lại ở phạm vi 30 km bên ngoài thành Đại Nhạn. Cũng ép tất cả những lãnh chúa đang dây dưa bên ngoài thành Đại Nhạn, không thể không chạy vào trong thành. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, dựa theo xu thế này, qua ngày hôm sau chắc chắn khi vòng độc co rút lại, phạm vi của nó sẽ tiến vào bên trong thành Đại Nhạn. Nếu tiếp tục ở ngoài thành chỉ còn một con đường chết. Cho nên rất nhanh, bốn phía thành Đại Nhạn mà bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều lãnh chúa, chiến đấu kịch liệt cũng xảy ra ở cửa thành. Đồng thời cũng có không ít lãnh chúa đã gặp được đồng bạn cùng giới vực, không ngừng kéo bè kéo cánh, làm lớn mạnh đội ngũ, khiến cho chiến đấu tăng thêm một chút nóng bỏng. Cứ như vậy mãi cho đến lúc giữa trưa, rốt cục chiến đấu giữa bọn họ mới bị một tiếng nhắc nhở cắt ngang. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bảo vật chiến trường sắp xuất hiện, sẽ ngẫu nhiên rơi xuống ở tất cả các góc trên chiến trường. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong nháy mắt khi nhắc nhở vang lên, đã thấy 6 cột sáng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở các góc trên chiến trường. Nhìn kỹ mới thấy tất cả vị trí bảo vật buông xuống đều nằm bên trong thành Đại Nhạn, vừa vặn ở vào 6 góc khác nhau. Là bảo vật chiến trường. Chúng ta mau đi qua. Tất cả đều ở trong thành. Tất cả ngừng đánh đi, vào trong trước, bảo vật quan trọng hơn. Lần này, chúng ta tụ tập được nhiều người như vậy, nhất định phải cướp được bảo vật. Bảo vật xuất hiện, nhóm lãnh chúa đâu còn tâm tư tiếp tục chiến đấu. Bọn họ lập tức triệu hồi binh chủng của mình, vội vàng chạy về phương hướng cột sáng, cũng khiến cửa thành bị lấp kín hồi nãy trở nên trống rỗng, tạo cơ hội cho đám lãnh chúa thực lực yếu kém, không dám tới gần nơi này, cũng có thể vào thành. Đúng như dự đoán, Ngay khi đám lãnh chúa hung thần ác sát kia vừa rời đi không bao lâu, hai lãnh chúa đã hiện ra ở ngoài thành, thật cẩn thận bước vào bên trong cửa thành. Lạc Lỗi, bây giờ chúng ta vào thành dường như không ổn lắm đâu. Lỡ như gặp phải lãnh chúa lợi hại khác thì làm sao bây giờ? Không còn cách nào khác, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta vào thành. Lỡ như đám lãnh chúa kia tranh cướp xong bảo vật lại trở về canh giữ cửa thành, lúc đó chúng ta sẽ không vào được. Mà không vào được thì sớm hay muộn cũng bị độc chết ở bên ngoài thôi. Điều này cũng đúng, vậy chúng ta nhanh chạy vào rồi tìm một nơi trốn đi. Rõ ràng là thực lực của hai người này kém hơn rất nhiều so với đám lãnh chúa vừa tranh đấu ngoài cửa thành hồi nãy. Bởi vì bên người bọn họ chỉ có 7, 8 binh chủng cấp 7 thôi, mấy chục binh chủng còn lại khác đều là cấp 6. Nếu đặt trên những chiến trường khác, loại thực lực này cũng không quá kém, nhưng đặt ở chiến trường số 1 lại có chút không đủ nhìn, thậm chí còn là loại tồn tại có thể chết bất kỳ lúc nào, dưới tay bất kỳ lãnh chúa nào đang có mặt ở đây. Cũng mau suốt đoạn thời gian này, bọn họ đều hết sức cẩn thận, mới miễn cưỡng còn sống tới tận bây giờ. Mắt thấy đám lãnh chúa kia đã đi thật xa, tất cả đều bị bảo vật chiến trường hấp dẫn. Bọn họ lập tức mang theo binh chủng xuyên qua cửa thành tiến vào trong thành, bỏ chạy hướng tới một phương hướng thật xa bảo vật chiến trường, tìm kiếm một kiến trúc có chút bí ẩn núp vào trước. Quả thực hai người này cực kỳ am hiểu đạo sống tạm bợ qua ngày. Mà lúc này, gần một cái chợ nào đó ở bên kia. Từng đội lãnh chúa đang cưỡi tọa kỵ nhanh chóng lao đi trên đường. Bọn họ đang vô cùng hưng phấn nhìn cột sáng ở phía xa xa đang trở nên càng ngày càng gần mình. Ha ha, không nghĩ tới lại có bảo vật ở gần chúng ta như vậy. Thật đúng là trời cũng giúp đại lục Thương Lam chúng ta. Phỏng chừng người giới vực khác còn chưa tới, chúng ta nhanh qua đi, lấy xong bảo vật lại bỏ chạy. Đúng vậy, tuyệt đối không thể bị đám gia hỏa đó đuổi theo. Tổng cộng có 4 lãnh chúa bên trong đội ngũ này, hơn nữa bên cạnh mỗi một người bọn họ đều có ít nhất hơn 50 binh chủng cấp 7 trở lên, trải rộng ở 4 phía con đường, thoạt nhìn đồ sộ vô cùng. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới cuối con đường cái, đứng ở ngay bên ngoài một khu chợ. Nơi này cũng chính là vị trí rơi xuống của bảo vật. Nhìn thấy cột sáng kia đã gần trong gang tấc, trên mặt mấy người đều xuất hiện kích động nồng đậm. Bọn họ trực tiếp mang theo binh chủng xuyên qua cổng chợ tiến vào bên trong. Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt bọn họ trở nên cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ. Vẻ mặt tất cả đều vô cùng ngạc nhiên hướng về chỗ sâu nhất trong chợ, nơi một bóng dáng đang ngồi trên nóc nhà, và 4 phía khu chợ kia đang bị từng đám dây leo nhỏ bé bao phủ. Nhanh như vậy đã có người đến. Lâm Hữu chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn chăm chú vào mấy người đột nhiên xuất hiện. Mà trong tay hắn, rõ ràng đang cầm một tấm bảng vẽ phát ra ánh sáng, vừa lúc ở vào vị trí trung ương của cột sáng kia. Nhìn thấy bảng vẽ trong tay hắn, ánh mắt 4 người bên dưới ngưng động lại, trong nháy mắt, sắc mặt đám người này đã trở nên âm trầm. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao bảo vật chiến trường ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Cầm bảo vật còn dám ở lại chỗ này, lá gan không nhỏ. Đừng nhiều lời với hắn nữa, cùng tiến lên. Cướp bảo vật rồi nói sau. Đi. Giết hắn đi. Chỉ nghe bọn họ ra lệnh một tiếng, hơn 200 binh chủng cấp 7 và hơn 300 binh chủng cấp 6 đều phát ra tiếng rít gào, lao thẳng đến vị trí của Lâm Hữu. 4 người kia nhìn thấy Lâm Hữu đứng lẻ loi một mình, cũng nghe răng cười một tiếng, trong mắt toát ra tàn nhẫn nhàn nhạt. Thế nhưng giây tiếp theo, đột nhiên sắc mặt bọn họ biến đổi, trở nên vô cùng kinh hãi. Bởi vì trong nháy mắt khi bọn họ ra lệnh, 4 phía xung quanh khu chợ nọ bắt đầu xuất hiện lượng lớn to lớn dây leo, bao vây bọn họ ở bên trong. Thậm chí bên trong kiến trúc 4 phương 8 hướng xung quanh, cũng có từng đám dây leo lao ra, giống như những con rắn lớn, xông thẳng về phía bọn họ, đánh úp lại. Ra tay! Chỉ nghe Lâm Hữu quát khẽ một tiếng, xung quanh khu chợ nổ tầm vang và hoàn toàn sụp xuống. Tới lúc này, lượng thực vật nhiều vô tận và hoa bất tử mới lộ ra, chúng nó trực tiếp xông lên bao phủ binh chủng của 4 người kia, đảo mắt một cái, nơi đây đã truyền đến một mảnh thét gào thê lương. Chỉ trong nháy mắt, 500 binh chủng đã tổn thất gần một nửa, ngã xuống từng mảng, máu tươi chảy đầy đất. Cảnh tượng khủng bố kia lập tức khiến 4 lãnh chúa thế giới Thương Lam kinh hãi muốn chết, bọn họ lập tức hoảng hốt lùi lại phía sau. Nhưng chưa lùi được mấy bước, thân thể bọn họ đều đồng loạt chấn động, ánh mắt trở nên ngây dại. Yêu nữ mị hoặc phát động kỹ năng khống chế nụ hôn của yêu nữ. Phải biết rằng, đám lãnh chúa này chỉ mới cấp 6 mà thôi. Hơn nữa trong lòng đang hoảng sợ, lại thêm bị Thanh Đằng áp chế tinh thần, làm sao có thể thoát được yêu nữ mị hoặc khống chế. Sau khi bọn họ mất đi binh chủng bảo vệ, đã trực tiếp biến thành thịt cá trên thớt gỗ, mặt người băm chặt. Tiếp theo, dưới yêu nữ mị hoặc khống chế, đám người này đều tự rút ra vũ khí của mình, nhắm về phía người bên cạnh. Phốc! Âm thanh máu thịt bị đâm thủng vang lên. Bốn lãnh chúa chỉ cảm thấy ngực tê rần, khiến họ trực tiếp bừng tỉnh từ trong ngây dại. Tiếp theo đó là hai mắt trợn tròn, không dám tin nhìn vũ khí vừa xuyên qua ngực mình, cả đồng bạn đang cầm vũ khí trong tay nữa. Cuối cùng, không ai trong số bọn họ kịp nói một lời nào, chỉ nghe bang bang một tiếng, tất cả đã té trên mặt đất. Liên quan tới tất cả binh chủng của bọn họ nữa, toàn bộ chúng nó đều rên rỉ rồi ngã xuống, bị mất mạng trong nháy mắt. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 13.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 19.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết vị diện khác. Liên tục 4 tiếng nhắc nhở vang lên, ước chừng đám người này đã cung cấp cho Lâm Hữu hơn 70.000 ma năng. Lập tức khiến ma năng của hắn tăng lên hơn 350.000. Xem ra càng về sau, ma năng trên người lãnh chúa càng nhiều. Tốc độ tăng ma năng hôm nay của hắn nhanh hơn nhiều so với hôm qua. Mà ngay tại khi hắn xem xét thi thể của đối phương, trên con đường xa xa lại vang lên một đợt tiếng bước chân dồn dập. Mau! Bảo vật ngay ở phía trước, chúng ta mau qua đó. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên giữa chợ. Lâm Hữu hướng ánh mắt bình tĩnh nhìn cổ thi thể thứ 50 ngã xuống trước mặt mình. Mà bên cạnh chợ, vẫn đang có hơn 30 lãnh chúa tập hợp tới nơi này. Bọn họ đều từ nơi khác chạy tới, muốn cướp đoạt bảo vật chiến trường. Lúc này vẻ mặt tất cả đều tràn đầy hoảng sợ nhìn Lâm Hữu, cả thực vật bên người hắn nữa, không có ai dám tiến lên phía trước. Bởi vì người dám lên đi, đều chết cả rồi. Bọn họ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bên trong chiến trường này lại có tồn tại khủng bố như thế. Một người đối mặt với mấy chục lãnh chúa vây công, vẫn còn thoải mái giết ngược lại, đã vậy còn có được nhiều binh chủng biến thái nhường này. Nhất là thực vật có hình thể thật lớn, còn đang vặn vẹo ở đằng kia. Lại có người nuôi dưỡng được loại binh chủng khoa trương tới kinh khủng này ư? Làm sao bây giờ? Chúng ta còn tiếp tục không? Trong một đội ngũ nào đó, một lãnh chúa nhỏ giọng nói, lúc này từ đáy mắt đang tràn ngập vẻ e ngại. Sắc mắt của đám lãnh chúa bên cạnh cũng không khá hơn hắn là mấy, chẳng qua bọn họ không lên tiếng thôi. Mà ngay tại khi bọn họ quyết định lùi lại, thi thể đám binh chủng của những lãnh chúa vừa bị Lâm Hữu giết chết cũng bắt đầu nhanh chóng héo rút xuống, sau đó từng gốc hoa bất tử mọc lên, gia nhập vào bên trong đội ngũ vốn đã vô cùng khổng lồ kia. Thấy một màn như vậy, nhóm lãnh chúa lại hung hăng run rẩy một trận. Bọn họ đâu còn dám tiếp tục ở lại. Chỉ thấy đám người này lập tức hét lớn một tiếng với đội ngũ bên người. Lui lại. Trong nháy mắt, lãnh chúa xung quanh kẻ trốn, người rút lui, đều mang theo binh chủng của mình rút lui khỏi khu vực có Lâm Hữu, khiến khu chợ vừa đông vui nhộn nhịp đã trống không trong nháy mắt. Lâm Hữu nhìn thấy đám lãnh chúa đang bỏ chạy bốn phía, cũng không tiếp tục truy kích. Hắn lười đuổi theo. Sau đó, hắn chỉ triệu hồi nhóm thực vật đến bên người, kiểm tra tổn thất sau trận chiến. Không thể không nói, thực lực của đám lãnh chúa có thể sống đến ngày hôm nay đều mạnh hơn không ít so với đám ngày hôm qua. Trải qua trận chiến vừa rồi, binh chủng sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.